Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651. Chương 651. Cái này gấu trúc trong quán đều là một bầy quái vật gì a? Bất quá Lâm Tiểu Bạch rất nhanh liền vui không ra ngoài. Cơm nắm trên mặt đất lăn loạn, mang theo giỏ trúc loạn động. Cái này chắp tay thế mà ủi đến trước mặt mình tới. Cơm nắm vừa rồi khoảng cách Lâm Tiểu Bạch vị trí liền không xa. Bất quá ủi đến mình bên cạnh Lâm Tiểu Bạch vẫn thật không nghĩ tới. Hơn nữa nhìn điệu bộ này là chuẩn bị tiếp tục hướng mình trên thân đỗi tới a. Hắc, cái này thối gấu trúc. Lâm Tiểu Bạch duỗi ra bàn chân, liền hướng phía giỏ trúc đạp tới. Đạp giỏ trúc không cho cơm nắm tiếp tục hướng bên này ủi. Mà cơm nắm tự nhiên cũng là cảm thụ đến ngoại giới lực cản. Bất quá lần này bên ngoài đồ vật giống như cùng trước đó không giống nhau lắm. Trước đó đều là cứng rắn. Lần này lại rõ ràng có chút co giãn. Cơm nắm hứng thú lại bị cong lên. Đỉnh lấy giỏ trúc, liền bắt đầu hướng Lâm Tiểu Bạch bên này đỉnh. Lâm Tiểu Bạch một cái không có chú ý thật đúng là để nó hướng bên này đỉnh tới một điểm. Sau đó hai chân dùng lực đạp một cái, liền lại đem cơm nắm cho đạp trở về. Bất quá cơm nắm tại mình cảm thấy hứng thú sự tình bên trên thế nhưng là phi thường có nghị lực. Phía trước cái này co giãn 10 phần, đồ chơi. Đỉnh lấy còn giống như rất thú vị a. Sau đó Lâm Tiểu Bạch liền phiền muộn. Cơm nắm đây là cái kẹo da trâu a, dính bên trên liền không vung được. Chân của hắn nếu là trực tiếp buông ra, cơm nắm da hỏa này liền trực tiếp đụng vào. Hắn hiện tại dựa lưng vào cây ngồi tư thế, muốn né tránh chỉ có thể dùng lư đà cổn phương thức. Bất quá, bản gấu trúc thế nhưng là gấu trúc tộc gương mẫu a. Tại sao có thể làm ra như thế xấu hổ động tác? Không được, cũng không buông ra, da hỏa này liền gắt gao dán mình. Mình chỉ cần hơi có một chút buông lỏng, da hỏa này nháy mắt liền cùng lên đến, muốn hướng Lâm Tiểu Bạch bên người cọ, để Lâm Tiểu Bạch gọi là một cái không sợ người khác làm phiền. Nghĩ dùng lực đem da hỏa này đá văng ra, nhưng da hỏa này còn phủ lấy một cái giỏ trúc, một không cẩn thận đụng vào đầu đâm đến hung ác, da hỏa này trí thông minh vốn là không thế nào đủ. Cái này lại muốn đụng một chút xô ra đến vấn đề gì? Lâm Tiểu Bạch hay là không muốn nhìn thấy? Nghĩ được như vậy Lâm Tiểu Bạch lập tức bất đắc dĩ. Một cước cùng cơm nắm phân cao thấp. Trong lòng giận dữ muốn đem ra hỏa này đánh một trận. Bất quá người ở bên ngoài xem ra. Hai người bọn họ lại càng giống là đang chơi trò chơi. Hơn nữa còn chơi thật vui vẻ. Cảm giác Tiểu Bạch cùng cơm nắm chơi đến thật vui vẻ dáng vẻ. Siêu cấp thích Tiểu Bạch cùng cơm nắm, ta đi, cái này trực tiếp ở giữa lợi hại a. Thế mà tại trực tiếp Tiểu Bạch cùng cơm nắm là tại giỏ trúc bên trong sao? Ngoặc kép, trong đó một cái du khách mở trực tiếp ở giữa. Hiện tại đã có không ít người đang nhìn. Nhìn xem cơm nắm mang một cái giỏ trúc tại cùng Tiểu Bạch chơi đùa. Thảo luận gọi là một cái khí thế ngất trời. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông. Cái này thời điểm nhìn xem cơm nắm động tác cũng có chút giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới cơm nắm cuối cùng thế mà đi tìm Tiểu Bạch chơi đi. Lần này ai cũng không cười người nào. Tính tạm thời đạt thành hòa hảo. Sau đó cùng một chỗ liền hướng phía cơm nắm đi tới. Chuẩn bị thừa dịp cơm nắm cùng Tiểu Bạch chơi cái này cho cơ hội. Đem cơm nắm trên thân đang đắp cái này giỏ trúc cho cầm xuống tới. Chậm rãi hướng phía cơm nắm đi qua. Bất quá liền tại bọn hắn hai cái đi mau đến cơm nắm bên người thời điểm. Cơm nắm hẳn là nghe đến thanh âm của bọn hắn. Hướng phía Lâm Tiểu Bạch ủi a ủi cái đầu nhỏ đột nhiên liền ngừng xuống tới. Sau đó chậm rãi chuyển cái hướng. Nhanh chóng hướng phía Trần Mai cùng Lưu Húc Đông liền lại chạy tới. Ta đi, cơm nắm ra hỏa này không theo lẽ thường ra bài a. tại sao lại xông lại? Lưu Húc Đông nhanh chóng liền tránh đến một cái cây về sau. Nhìn xem đã chạy trối chết lại một lần nữa, chạy đến trên bậc thang Trần Mai lập tức liền bó tay rồi. Hai chúng ta phối hợp một chút đem cơm nắm trên người giỏ trúc cầm xuống tới a. Ngươi chạy nhanh như vậy, ta một người làm sao làm? Trần Mai, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. A, ta sợ hãi bị cơm nắm đụng vào a. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tâm tình tiêu cực, cộng 1, cộng 3, cộng 22, cộng 66, cộng. Sau đó đột nhiên liền lại nhìn thấy, Tiểu Bạch thế mà cũng cực nhanh bò đến trên cây, nhàn nhã ngồi ở trên nhánh cây, chỉ để lại hắn một người đối mặt cơm nắm cái này mạnh mẽ đâm tới ra hỏa. Đây đều là người nào? A không, cái gì gấu trúc a? Mình cô vợ trẻ ở chỗ này quấy rối thế mà cũng mặc kệ quản. Một điểm trách nhiệm tâm đều không có. Mấu chốt thời điểm vẫn là phải nhìn mình a. Lưu Húc Đông bất đắc dĩ, ung dung nhìn xem chính hướng phía hắn xông tới cơm nắm. Tốt a, trò chơi dừng ở đây. Không bồi ngươi chơi. Chậm rãi liền hướng phía cơm nắm sau lưng sờ lên, chuẩn bị từ cơm nắm sau lưng đem cái này giỏ trúc cho cầm lên. Bất quá Lưu Húc Đông vừa mới đi hai bước, lại đột nhiên phát hiện cơm nắm bắn vọt phương hướng cũng hơi hướng phía mình lệch một điểm. Ổn định khi, trực câu câu hướng ngay mình, sau đó tiếp tục cực nhanh chạy tới. Ta góp, cơm nắm ra hỏa này mở nhìn thấu a. Lưu Húc Đông cả người đều không tốt, hắn muốn trộm đảo quá khứ, cũng không muốn cùng cơm nắm cương chính diện a. Ai có thể nghĩ tới hắn vừa có động tác, cơm nắm liền theo sát lấy làm ra điều chỉnh. Nghĩ nghĩ, Lưu Húc Đông cảm thấy mình bằng không liền đánh cơm nắm một trở tay không kịp đi. Cực nhanh liền vòng quanh cơm nắm chạy. Bất quá hắn vừa chạy, cơm nắm liền cũng đi theo xoay lên thân thể, một mực đuổi theo Lưu Húc Đông chạy phương hướng. Còn tại giỏ trúc phía dưới không vui kêu hai tiếng. Gâu gâu. Chấm ngoặc kép, mình cái này sẻng phân quan làm sao tổng chạy a? Ta đỉnh lấy như thế một cái giỏ trúc nghĩ chuyển một chút thân thể rất khó, ngươi biết sao? Cơm nắm hướng trên mặt đất một tòa liền bất động, sinh khí, không đi tìm ngươi chơi, lại tự mình cùng giỏ trúc so sánh lên sức lực. Bất quá nhìn xem cơm nắm động tác, Lưu Húc Đông trong lòng lại là đột nhiên vui mừng. Tiểu gia hỏa này không chạy là được. Sau đó nhanh chóng liền hướng phía cơm nắm chạy tới, nắm lấy giỏ trúc liền đem giỏ trúc cầm lên. Hết thảy tựa hồ cứ như vậy kết thúc. Bất quá ngay tại Lưu Húc Đông đem giỏ trúc cầm lên, chuẩn bị phóng tới trên đất trong nháy mắt đó, trên tàng cây lâm Tiểu Bạch đột nhiên đối phía dưới gào một tiếng. Ngao, chấm ngoặc kép, nghe được lâm Tiểu Bạch tiếng kêu cơm nắm nháy mắt liền kích động. Đằng liền hướng phía trước đỉnh một chút, giỏ trúc đã bị cầm lên, cơm nắm đầu trực tiếp liền đụng Lưu Húc Đông trên thân. Mặc dù lực đảo không nặng, nhưng mấu chốt là Lưu Húc Đông trên tay còn giơ lên một cái rất lớn giỏ trúc a. Trọng tâm nháy mắt liền bất ổn, ba đặt mông ngồi dưới đất, cái kia giỏ trúc thì là bị tay hắn cầm dương tại nửa không trung. Sau đó cũng ngã ở bên cạnh trên mặt đất. Ai u, chấm ngoặc kép, ô ô ô, chấm ngoặc kép, té xuống trong nháy mắt đó Lưu Húc Đông theo bản năng kinh hô một tiếng. Cảm thụ được mình cái mông cùng mặt đất lại tới một lần thân mật tiếp xúc. Lưu Húc Đông cả người đều không tốt, mặc dù cái mông té cũng không phải là rất đau, nhưng mấu chốt là trong lòng khó chịu a. Vì cái gì mỗi lần thụ thương đều luôn luôn hắn a? Hôm nay vốn phải là hắn chế giễu Trần Mai mới đúng, nhưng vì cái gì kết quả nhưng lại là mình bị hố a? Ô ô ô, Lưu Húc Đông trong lòng gọi là một cái bi thương muốn tuyệt a. Rất khó chịu á, sau đó giận dữ nhìn về phía cơm nắm, tiểu gia hỏa này chính mờ mịt nhìn xem Lưu Húc Đông đâu. Một bộ ta cái gì cũng không biết vô tội bộ dáng. Ngốc manh ngốc manh, nhìn xem cơm nắm dáng vẻ, Lưu Húc Đông nháy mắt, liền không còn cách nào khác, một hơi giấu ở trong lòng ra không được. Ba liền nằm trên mặt đất đi, không nói gì nhìn trời. Lão thiên gia, cái này gấu trúc trong quán đều là một đám quái vật gì a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.